Chương 748, Long Sư gia tộc. Chương 748, nhân tạo thần quốc Vu Sư bên trong tháp, gần sổ cẩn thận từ thống khổ thị tăng trong cơ thể tách ra đạ vì đờ linh hồn. Đi qua chọn đọc ký ức, cuối cùng cũng triệt để hiểu rõ đạ vì đờ dự định. Năm đó đạ vì đờ tổ tiên A Gia Bở là chiếm được thống khổ chi lao cùng một tòa ẩn chứa thần tính tà thần giống như, mượn hai người này hơn nữa tự thân mạnh mẽ thiên phú, cuối cùng từng bước đi tới bán thần tình trạng này. Thế nhưng thành cũng nơi này bại cũng vì thế, thống khổ chi lao để hắn đi tà thần lộ tuyến. Tà thần, 99% tự thân ý chí cũng không bình thường, loại này thần linh không phải kẻ điên chính là quái vật. A Gia Bở lạ là một cái cực kỳ người cao ngạo, hắn không thể cho phép trí tuệ của mình bị long đong, cuối cùng mặc dù trở thành thần linh nhưng ở tà thần chi lực dưới ảnh hưởng biến thành một người khác, cho nên hắn tuyển trạch đi trước thời gian động quật tìm kiếm nghịch chuyển thời gian cơ duyên. Thời gian nghịch lưu phế bỏ tu vi, từ truyền kỳ bắt đầu lại tu luyện. Cuối cùng hắn thất bại, không có lúc gặp phải gian nghịch lưu lại gặp phải điên cuồng gia tốc thời gian kém chút chết giả. Lúc này hắn đã không có dư lực lúc rời đi quang động quật, càng chưa nói đoạt đi rồi tốt nhất một tòa thời gian tháp đưa tới tứ đại thế lực đang đuổi giết hắn. Vì vậy hắn dùng lực lượng cuối cùng đem tà thần giống như tống xuất thời gian động quật giao cho gia tộc trong tay. Lại sau đó, hắn tuyển trạch ở thời gian bên trong tháp kết thúc sinh mệnh. Mượn thời gian tháp thời gian gia tốc, đem chính mình pháp tắc cùng bán thần thần hỏa dung nhập thống khổ chi lao, lấy bán thần thực lực sinh sôi đem nhất kiện hạ đẳng thần khí cường hóa đến bạch ngân lục giai trung đẳng thần khí. Lại sau đó chính là đạ vĩ đờ bằng vào tà thần giống như tìm được rồi thời gian động quật phún ra thống khổ chi lao. Phiên phức gần sổ cao mày nói, mỗi người đều có chính mình công dụng, đạ vì đỡ tìm kiếm ải nhân nhiều đức cái này trừng phạt kỵ sĩ, nhìn chúng đúng là hắn trong cơ thể ẩn nút thần tính, thống khổ chi lao là một kiện tà thần khí không phải thần linh cũng có thể nhận chủ, mà đại giới chính là phải thiêu đốt thần tính lấy tư cách tế phẩm. Nếu như hắn không có thần tính hiến tế, thống khổ chi lao chỉ có thể cầm trong tay không có một chút tác dụng nào. Thành bang liên minh thương nghiệp chi thần gần sổ chọn đọc đạ vì đỡ ký ức qua đi như có điều suy nghĩ nói. Chủ vị diện tứ đại thế lực, trong đó áo thuật đế quốc mạnh nhất, pháp sư liên minh cùng thành bang liên minh đều phải hướng áo thuật đế quốc tìm kiếm che chở. Áo thuật đế quốc năm đó giết chết nhiều như vậy thần linh đừng nói thần tính. Hoàn chỉnh thần thi cùng thần cách sợ rằng đều tồn kho không ít. Chỉ là những thứ này lấy dùng quyền, muốn cũng không tới phiên hắn cái này ngay cả danh đô không có đại áo thuật sư lấy dùng. Thần điện liên minh, càng là cấm tiệt tất cả tiết độc thần linh hành vi. Tìm kiếm ma vong nữ thần nhất định có thể cho hắn giải quyết, thế nhưng hai người bây giờ là lẫn nhau lợi dụng cha nở dê tha y nếu như hắn không thể cấp ma vong nữ thần nhiều chỗ tốt hơn nhưng chỉ là vẫn đòi lấy, trời biết đạo ma vong nữ thần cuối cùng có thể hay không cùng hắn trở mặt. Pháp sư liên minh, đây thật ra là từng cái pháp sư học viện cùng gia tộc tổ hợp thế lực. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ sớm nhất đều là chen không vào áo thuật đế quốc người thất bại, chỉ là pháp sư liên minh hội trưởng là một cái sống vài chục vạn năm nhân vật lợi hại. Người này chỉnh hợp những thứ này thế lực hợp thành liên minh ngược lại cũng thanh thế không nhỏ. Loại này liên minh, lấy được thần tính có khả năng thực sự quá thấp. Chỉ có thành bang liên minh, trên bản chất là vương quyền tạo thành từng cái quốc gia liên minh, thuộc về áo thuật đế quốc cùng thần điện liên minh giữa lẫn nhau giảm sóc giải đất. Ở chỗ này bị quy tắc ràng buộc ít nhất, nhất là thành bang liên minh đứng sau lưng một vị đặc thù thần linh thương nghiệp chi thần. Cái này thương nghiệp chi thần thực lực không mạnh, thế nhưng địa vị lại phi thường đặc thù. Bởi vì này vi thần linh cũng không phải sinh mệnh, mà là tứ đại thế lực liên thủ chế tạo đi ra một cái trung lập thần nhân tạo. Tuyệt đối trung lập không có cảm tình, để hắn trở thành tứ đại thế lực giữa cầu, phụ trách tứ đại thế lực giữa lẫn nhau tài nguyên trao đổi. Vì vậy tứ đại thế lực rất nhiều quy tắc thương nghiệp chi thần thần điện cũng không chịu quản hạt. Đương nhiên đây là tuyệt mật, người bình thường cũng không biết thương nghiệp chi thần dĩ nhiên là một cái nhân tạo thần. Nếu như nói nơi nào tìm được thần tính dễ dàng nhất, cũng chỉ có thương nghiệp chi thần thần điện, bọn họ cái này bên trong tình báo là nhất đầy đủ hết, người gia tộc và thế lực trong tay có thần tính thương nghiệp chi thần thần điện khẳng định có cặn kẽ ghi chép. Vô Phong Hải Long Cung nhất tôn tàn phá tà thần giống như mở ra một đạo vũ rủ mạ kỳ. Cổ xưa địa ngục ngôn ngữ từ đó truyền ra, vây quanh tà thần giống như cắt đứt năng lượng ba động địa ngục tảo ma ngoan ngoãn tránh ra một con đường. Lại nói tiếp cái này địa ngục tảo ma vẫn là sớm nhất A Gia Bở Lạ dùng để tống xuất tiểu tà thần tượng chuyên môn bồi dục. thực lực không đủ, thế nhưng sức mạnh phòng hộ cùng sinh mệnh lực không phải bình thường lợi hại. Thao túng tiểu tà thần tượng, gần sổ đã đem địa ngục tảo ma liên quan thống khổ chi lao phong ấn ở bên trong. Phá vỡ nước biển. Gần sổ lấy ra ý môn phản hồi vô phong cạnh biển duyên cự kinh thành. Cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc, đã vì đỡ sau lưng gia tộc biết đau khổ chi lao, mà bọn họ bản thân lì hệ nở là thành bang liên minh một phần tử, thậm chí từ lúc nhiều năm trước liền hao hết tâm lực di chuyển đến lúc đó quang thành chung quanh thành bang liên minh trấn thủ vị diện an cư. Cự kinh thành chính là một phần của đạ vị đở phía sau gia tộc trong đó một thành phố. Như không phải như vậy, đạ vị đở cũng sẽ không ở vô phong hải săn bắn thời điểm xảo ngộ thời gian động quật bạo tạc, cuối cùng bằng vào tiểu tà thần tượng đem thống khổ chi lao hấp dẫn qua đây. Vì vậy gần sổ trở về trước tiên nuốt vào một giọt buồn nguyên huyết mạch. Bằng vào địa ngục ảnh ma biến thân, hắn có thể hoàn mỹ ngụy trang thành đạ vị đở trở lại cự kinh thành. Chính mình đầy thế giới tìm kiếm thần tính thực sự quá phiền phức. Đạ vị đở sau lưng gia tộc hẳn là phi thường cam tâm tình nguyện làm chuyện này. Gây lạc đà so với mã đại, gia tộc này tuy là ngày càng suy bại thế nhưng đã từng ra khỏi bán thần nội tình thâm hậu tìm được một điểm thần tính hẳn là không là vấn đề. Còn như tìm được về sau, gia tộc này không thể để lại người sống. Bọn họ biết đau khổ chi lao sự tình, nếu như tùy tiện nói ra, mà vừa may trong tương lai hắn vận dụng thống khổ chi lao. Không phải rõ ràng nói cho mọi người hắn đã tới thời gian động quật, hữu tâm nhân thậm chí có thể phân tích ra được thời gian động quật dị biến cùng hắn có quan hệ. Vừa mới trở về thành, gần sổ liền thấy không ít người âm thầm theo dõi hắn. Tình huống không đúng gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Kể từ khi biết chính mình vô cùng ỷ lại dự ngôn năng lực đối với nguy hiểm ứng đối biến yếu, nếu như liên tục luôn luôn một ngày sẽ chết ở phía trên, trưởng khống dự ngôn năng lực không phải hắn một người. Nếu như vô cùng tin cậy dự ngôn, cuối cùng dự ngôn lại bị người bóp méo kết quả là giả đó thuần túy là muốn chết. Vì vậy hắn đối với thời quang long lực lượng tiến hành rồi nhất định hạn chế, trừ phi là cảm ứng được cái loại này tự thân nguy hiểm cực đại dự ngôn, còn lại thời điểm như không tất yếu tận khả năng không muốn vận ỉ lại dự ngôn năng lực, mà là càng nhiều dựa vào tự thân ứng biến cùng thủ đoạn. Nói thí dụ như hiện tại, không cần dự ngôn cũng có thể biết rất nhiều chuyện. Kèn sầy găng nhãn thuật. Cách hắn chỗ ngoài mấy trăm thước hôn tạp thành thạo nhân chung một cái thám tử đã bị khống chế, ký ức rút ra hạ tâm lý thở phào, không phải đạ vì đờ gia tộc bị có chút cường đại thế lực theo dõi, mà là đạ vì đờ sau lưng gia tộc xảy ra nội loạn. Long sư công quốc, thành lập công quốc long sư gia tộc thống trị xung quanh hơn trăm thành phố. Là một công quốc, không có truyền kỳ tọa chấn là vô cùng nguy hiểm, đạ vì đờ là dòng chính huyết mạch, thế nhưng hắn thiên phú cũng không đủ để trở thành truyền kỳ. Ngược lại là hắn đường đệ David thiên phú mạnh hơn, chịu đến hiện giữ Long Sư Đại Công cũng chính là đạ vị đở tổ phụ yêu thích. Vì vậy trên thực chất, Long Sư gia tộc chỉ là đang lợi dụng đạ vị đở tìm về thống khổ chi lao. Ở chỗ này trước đây tìm kiếm thống khổ chi lao kỳ thực cũng sớm đã bỏ qua, bằng không tà thần giống như còn rơi không đến đạ vị đở trên tay để hắn lượm cái tiện nghi. Chính là bởi vì biết đau khổ chi lao cuối cùng sẽ bị cướp đi. Đạ vị đờ mực có hạ quyết đem chính mình biến thành thần khí khí linh. Kể từ đó, hắn mới có thể thu được lực lượng trưởng khống vốn từ hắn kế thừa Long Sư Công Quốc. Đ.S. Tạ ơn Tạ Tinh Hắc, nhân vật chính, E2010, tháng 10 tròm sao Thủy Bình, còn khiến người ta đặt tên kiểu khen thưởng.